Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 121, tự tay làm ra ác quỷ. Ngay ở Đồng Nghị một mặt không tình nguyện ra phòng tâm lý cố vấn sau. Một vị tuổi trẻ nữ sinh, từ cố vấn trong phòng văn phòng đi ra, cô bé này tựa hồ còn ở lên đại học, dáng dấp mỹ lệ. Mang theo một chút ngây ngô, một mặt hồ đồ đến. Lão sư, người sẽ không phải để cho ta tới trị cho hắn chứ? Này thầy thuốc tâm lý gật gật đầu. Lý Tâm Nhi, tuy rằng ngươi còn ở thực tập, nhưng là ta hy vọng ngươi đem lần này kinh nghiệm lâm sàng viết ở ngươi luận văn tốt nghiệp bên. Trong, nói một chút, ngươi mới vừa đối với người này có ý kiến gì không? Lý Tâm Nhi nghĩ đến một hồi, trần chờ nỉ non đến, hắn là cái có cố sự nam nhân. Một lát sau, Đồng Nghị rời đi tâm lý phòng khám bệnh vị trí nhà này nhà lớn. Này gặp hắn không khỏi bĩu môi, thầm mắng này thầy thuốc tâm lý cầm lông gà làm lệnh tiễn. Đột nhiên một người đi tới gần, một cái tóm chặt Đồng Nghị cổ áo, lớn tiếng chất vấn, tại sao? Tại sao, người này da rẻ ngăm đen, dáng dấp tuấn lãng, giữ lại chia 37, một mặt không cam lòng. Đồng Nghị nhìn thấy người này dáng dấp, một cái ngây người, suýt chút nữa bật thốt lên, mặc cho đạt, sau đó lập tức câm miệng, nghi hoặc đến, vị nhân huynh này, chúng ta thật giống không quen biết chứ, ngươi có phải là nhận lầm người, ngươi không cần ngụy biện. Ta cũng là cảnh sát, ta đã nghe nói là ngươi giết Tiểu Miêu. Tại sao liền không thể thả nàng một con đường sống? Đồng Nghị híp híp mắt, lập tức phục hồi tinh thần lại, biết người trước mắt đến cùng là ai. Trong lòng bất đắc dĩ, xong xuôi, vị này nhưng là cái tuyệt thế liếm cẩu, vì là nữ sinh vì là nữ chết loại kia, vì không để hắn dây dưa. Đồng Nghị một cái tránh ra người này tóm chặt chính mình cổ áo tay. Chỉ vào mũi trách cứ đến. Ngươi câm miệng cho ta. Cái gì Tiểu Miêu? Ta chưa từng nghe nói. Ngươi tìm lộn người. Tiểu Miêu chính là ngươi giết cái kia nữ sát thủ. Nàng thực rất đáng thương ngươi có biết hay không? Nàng đáng thương. Lão đệ, ngươi có lầm hay không? Đồng Nghị không thể chí tin đến. Ta suýt chút nữa bị nàng một súng bạo đầu. Ừ, cũng chỉ cho phép ngươi nhà Tiểu Miêu giết người phóng hỏa muốn làm gì thì làm. Ta liền không thể tuyệt địa phản kích. Từ chỗ chết tìm đường sống. Người này nhưng là liều mạng. Móc ra phối thương. Chỉ về Đồng Nghị. Lúc này Đồng Nghị trên người mặc thường phục. Nhân không phải ở văn phòng cảnh sát. Vì lẽ đó không mang phối thương. Thấy thế. Đồng Nghị lập tức hai tay dường như linh xà giống như thoát ra. Quấn quanh hướng về đối phương cánh tay. Trong nháy mắt đem người này trong tay phối thương đoạt được. Đang muốn mắng to vài câu. Người này nhưng há mồm muốn ói lên. Thấy thế, Đồng Nghị ám đạo không được. Lập tức lắc người một cái. Tránh thoát xông tới mặt vật dơ bẩn. Nghe trong không khí bay tới chua thúi vị. Đồng Nghị không tự chủ được nôn khan mấy lần. Trong lòng may mắn, còn anh em tốt ta phản ứng nhanh. Không phải vậy cần phải buồn nôn chết. Nhìn người này nhổ mạnh rất thổ chật vật dạng. Đồng Nghị nhớ tới người này tại sao lại là cái này phản ứng. Nhớ tới trần trụi cừu con trong kịch bản phim. Người này bởi vì nổ súng ngộ sát chính mình thân ca. Tạo thành vô cùng nghiêm trọng chướng ngại tâm lý. Chỉ cần là cầm súng nhắm vào sẽ không ngừng được nôn mửa. Đồng Nghị lắc đầu thở dài đến. Mặc kệ ngươi cùng được kêu là Tiểu Miêu có quan hệ gì. Ta thân là cảnh sát liền muốn tận cùng chức trách của ta. Hay là đối với ngươi mà ngôn tình trong mắt người ra tay thi. Nhưng là người phụ nữ kia trong tay đã dính không biết bao nhiêu người máu tươi. Ngươi cũng là cảnh sát. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu được. Ta Lý Tiết Nam mới mặc kệ nhiều như vậy. Nàng là ta duy nhất độc lòng nữ nhân. Ta mặc kệ. Ta muốn báo thù cho nàng. ta cam nguyện vì nàng chết. Một bên, Lý Thiết Nam cuồng loạn một bên chùi miệng một bên hô to đến. Đồng Nghị cũng bị này Si Nam cho nhạc phiền. Cái gì động lòng, không phải là Tiểu Miêu là duy nhất nhường ngươi mạnh mẽ lên nữ nhân mà. Hắn thời điểm ngươi chính là cái Liễu Hạ Huệ. Lập tức tay cầm hắn phối thương đưa tay nói đến. Được, ta cho ngươi cái cơ hội. Nắm lấy ngươi thương, hướng ta nổ súng a. Đến, đến a. Thấy thế, Lý Thiết Nam một trận do dự. Đồng Nghị bĩu môi đến. Ngươi xem một chút ngươi. Liền thương đều cầm không vững. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Muốn báo thù có thể. Đổi nghề đi làm sát thủ đi. Đừng từ sáng đến tối cho Hồng Kông cảnh sát mất mặt. Nói xong Đồng Nghị mở ra Lý Thiết Nam súng lục. Lấy ra bên trong viên đạn. Khẩu súng ném cho người này. Cũng không quay đầu lại sát bên người rời đi. Ngay ở hai người sát vai tương sai thời gian. Lý Thiết Nam nói đến. Ngươi sẽ hối hận. Hối hận ngươi muội. Đồng Nghị cũng không quay đầu lại rời đi. Thời gian như thoi đưa. Lúc ban đêm, một gian vùng ngoại ô tư nhân biệt thự trong, một vị phong vận dư âm nữ nhân, chính một mình ngồi ở trống trải phòng khách trên ghế sofa thở dài. Trong mắt tất cả đều là bi thương. Lúc này một tiếng cửa phòng mở, một bóng người đẩy ra biệt thự cửa lớn, chậm rãi đi vào bên trong. Nữ nhân này nhìn thấy người đến, bất đắc dĩ nhíu mày, nhẹ giọng đến. Ngươi tới làm gì? Đừng quên nếu không là xem ở Tiểu Miêu trên ta đã sớm giết ngươi. Ngươi đến cố tả mà nói hắn. Tiểu Miêu là ngươi đồ đệ. Nàng như thế chết rồi. Lẽ nào ngươi liền thờ ơ không động lòng sao? Người Mỹ phụ chậm rãi nhắm mắt lại. Bất đắc dĩ thổn thức. Ai? Đây chính là sát thủ nghề này số mệnh. Hoặc là giết người. Hoặc là bị người giết. Vậy thì không vì nàng báo thù sao? Người đến lớn tiếng hỏi ngược lại đến. Báo thù? Nghe vậy người Mỹ phụ một trận kinh ngạc. Lập tức cười ha ha. Từ từ nói đến. Ngươi cho rằng sát thủ là giang hồ xã hội đen. Ngày hôm nay ngươi đập phá ta bãi. Ta ngày mai lại đi đòi lại. Chúng ta những người này trên tay có bao nhiêu người tính mạng. Thật muốn là xem ngươi nói báo thù. Thực chúng ta mới là tối nên bị người trả thù người. Sát thủ nghề này từ cổ chí kim. Thời cổ có kinh kha đâm tần. Niếp chính, yếu ly, nhiều không kể xiết. Khi đó mọi người quản sát thủ gọi là thích khách. Nghề này, nhập môn lên liền tuyệt không nhìn lại. Vừa vào thích khách, chính là bạc mệnh người. Sống chết có số mỗi người dựa vào tạo hóa. Lý Thiết Nam cắn răng. Chán nổi gân xanh lên. Hàm răng bắp thịt nhúc nhích. Hắn suy nghĩ một lát sau. Lạnh lùng nói đến. Vậy ta đến vì nàng báo thù. Ngươi. Nữ nhân nghe vậy ánh mắt khinh bỉ. Trêu tức đến. Chớ ngu. Ta đang thay Tiểu Miêu nhận nhiệm vụ thời điểm. Liền đã điều tra mục tiêu. Người kia cũng không phải cái cảnh sát bình thường. Một thân bản lĩnh. Ta đều cảm thấy người này là không phải chúng ta nghề này. Vừa mới bắt đầu không muốn tiếp. Đáng tiếc Tiểu Miêu quá tự phụ. Không nghĩ đến ta linh cảm trở thành sự thật. Ngươi không được. Vẫn là ngoan ngoãn đi làm ngươi cảnh sát đi. Lý Thiết Nam do dự một chút. Tựa hồ là quyết định. Ngửa đầu thở dài một tiếng. Tiếp theo thẳng tắp nhìn về phía người Mỹ phụ. Như chặt đinh chém sắt đến. Nếu làm cảnh sát không phải đối thủ của người nọ, ta liền làm sát thủ. Ta đã từng cũng là xạ kích cao thủ. Ta nghĩ ta có cái này thiên phú. Người Mỹ phụ, híp híp mắt đánh giá Lý Thiết Nam. Lập tức nghi hoặc, ngươi nói làm liền làm. Nghề này từ xưa đến nay truyền thừa ngàn năm. Bao nhiêu cao thủ ẩn nấp bên trong. Chỉ bằng ngươi cái kia võ vẽ mèo quào. Vẫn là tỉnh lại đi. Tế muội tỷ, ta cầu ngươi thu ta làm đồ. Gọi tế muội tỷ nữ nhân nhíu mày, bĩu môi lắc đầu, ta chỉ dạy nữ nhân, nam ngươi hay là đi tìm người khác đi. Phong cách của ta cùng ngươi giới tính không đáp. người khác ta cũng không quen biết, ngươi liền coi ta là nữ nhân huấn luyện. Tế muội tỷ nghe vậy, mắt lộ ra suy tư, một lát sau không dám chí tin trần chờ đến. Ngươi chắc chắn chứ? Ta xác định, trầm mặc một lúc lâu. Tế muội tỷ nhíu mày, nếu ngươi đã quyết định, ta đáp ứng có thể dạy ngươi trở thành một sát thủ hợp cách. Có điều trước lúc này, ngươi đến muốn theo ta đi chuyến nước Thái. Nước Thái, là có chuyện gì không? Vì tránh họa, ta đại đồ đệ công chúa muốn tới đối phó ta. Nàng so với ta tàn nhẫn. Ngươi nếu như không muốn theo ta đi nước Thái tùy tiện ngươi. Ngược lại ta dự định ở nước Thái chờ một trận liền đi Australia. Từ đây mai danh ẩn tích, rửa tay chậu vàng, Lý Thiết Nam không chần chờ. Gật đầu đến, được, ta đi theo ngươi. Nếu như vậy, ngươi chỉ có đêm nay chuẩn bị thời gian. Sáng mai đi sân bay chạm trán. Đợi được nước Thái ta lại giới thiệu hai người cho ngươi biết. Đúng rồi, làm chúng ta nghề này, chỉ dùng tên giả. Ngươi dùng tên giả định dùng cái gì? Lý Thiết Nam suy nghĩ một lúc lâu, lập tức lạnh lùng nói rồi hai chữ. Phán quan, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.